Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96 tinh thăm. Hoa Đại Hoa Hậu giảng đường bình chọn. Mỗi năm một lần, tuy nói là dân gian tổ chức, nhưng xưa nay Quảng Trị ngoại giới chú ý. Giang Khê dựa vào một chương Hồ Xuyên Địa Tâm tập thể chiếu bò lên trên đệ tam. Có thể nói lần này lớn nhất Hắc Mã, đặc biệt một đợt tuần tự tiệm tiến Hắc Liêu bị tẩy trắng. Cả nước thi đại học trạng nguyên tên này đầu ở Giang Khê trên đầu vang dội đến giống như với một ngàn ngói bóng đèn. Hơn nữa kia siêu xe mỹ nhân lộ chụp, liền tính là người qua đường cũng không thể không thừa nhận tên này hoa đầu một đóa. Giang Khê là danh xứng với thực. Hiện tại bài ngươi đằng trước liền hai, cái thứ nhất Hoa Thanh, cái thứ hai Triệu Hân Nhan. Triệu Hân Nhan người này ngươi không cần lo lắng, chính là cái ngốc bạch ngọt. Ngược lại là Hoa Thanh, Giang Khê nhìn Lâm Sảng ở kia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cười: Sảng tử, ngươi lại không quen biết nhân gia, chỗ nào hiểu được nhiều như vậy. Lâm Sảng thở dài, nhớ năm đó ta Lâm Sảng lập chí phải làm một cái tân truyền thông người. Trên mạng những cái đó tiểu xiếc gạt được người khác, lại không lừa được ta. Chỉ tiếc A Lão Thái Thái sợ ta về sau ăn không đủ no, chỉ có thể chạy tài chính hệ ngồi xổm nấm money. Tiếp theo nói, Vương Văn Khiết chọc chọc nàng. Lâm Sảng chỉ vào Hoa Thanh kia bức ảnh, tựa hồ là từ thư viện lấy cảnh. Một bó quang vừa lúc xuyên thấu qua cửa sổ đánh vào kia trương nhã nhặn lịch sự quyên tú trên mặt. Cả người chính là ôn nhu trí thức đại danh từ. Nhìn một cái, người đạm như cúc, quả thực có thể thành tiên, có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Ai mà không ăn ngũ cốc hoa màu lớn lên, muốn thật thành tiên. Còn có thể tới tham gia này hoa hậu giảng đường bình chọn. Hơn nữa một tham gia chính là tam giới. Đến nỗi kia cái gì các fan boy fan girl giúp báo danh, cũng chỉ có thể lừa gạt những cái đó hành người ngoài. Lâm Sảng vẻ mặt thần bí nói: Ngươi biết ta nghe được cái gì sao? Cái gì? Này Hoa Thanh hiện tại cùng một cái công ty niêm yết CEO thân thiết nóng bỏng. Tuổi sao, đại khái cùng nàng ba giống nhau đại, đem nhân gia chính quy bạn gái tệ đi rồi. Nghe nói chờ sang năm một tốt nghiệp liền kết hôn. Lý Thị ngồi Giang Khê ghế trên, hướng trong miệng ném cái hạt dưa nhân nhi, quai hàm căng phồng, giống chỉ hamster nhỏ. Đúng vậy, A Nghĩa cùng ta để qua một miệng nhi, nàng thường thường tới Giang Khê phòng ngủ trộn lẫn vòng, cùng những người khác cũng lăn lộn cái mặt thục. Nơi này biên có liên hệ, Vương Văn Khiết hỏi, nàng còn không có minh bạch. Giang Khê lại lập tức minh bạch Lâm Sảng ngụ ý, nếu Hoa Thanh lần này tiếp tục được tuyển, đó chính là Hoa Đại Hoa Hậu giảng đường tam quan vương. Có cái mỹ mạo cùng nhan giá trị bắp thêm thân, kia CEO chỉ biết càng ái đến nàng như châu như bảo. Điển hình, kinh doanh nhân thiết, chỉ vì gả vào hào môn, cho nên, người hoài nghi hắc ta có khả năng là Hoa Thanh. Không phải có khả năng, là thiên chân vạn sắc khẳng định nhất định nhất định. Lâm Sảng đem màn hình máy tính đẩy hướng Giang Khê. Mặt trên là cái chính nàng làm tốt số liệu hình trụ đồ. Tiểu Khê ngươi xem, hai lần trước đều có điều kiện không thua Hoa Thanh hắc mã nhanh chóng thoán khởi. Nhưng những người này cuối cùng thứ tự đều cấp tốc hạ ngã. Cuối cùng đều té 50 danh có hơn. Vì cái gì? Ta tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Giang Khê nhìn bị Lâm Sảng biển to đại cát tìm ra hai chương năm xưa cũ tiếp, chỉ cảm thấy tương tự phối phương, tương tự hương vị. Kia hai thất hắc mã cây búa đủ thật. mặt còn chưa đủ có thể đánh, trực tiếp đã bị một cây búa cấp tạp nằm liệt, ngoặc kép, minh bạch. Nói đến này phân thượng, nếu còn có người không rõ, đó chính là xuẩn mà không phải choáng váng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Vương Văn Khiết mở to lộc mắt hỏi. Giang Khê rõ ràng cười đến giống đóa hoa nhi dường như. Nhưng Lâm Sảng lại sờ sờ cánh tay. Tiểu Khê, ngươi đừng như vậy, cười. Ta khiếp đến hoảng, Lý Thi ý hiểu biết nàng. Biết nha đầu này nhất định nhi trong bụng mạo ý nghĩ xấu đâu. Gậy ông đập lưng ông, Giang Khê không thỉnh thủy quân. Không tìm Hắc Liêu, mấy người đi Hoa Đại Thư Viện đâu một vòng. Từ từ thông thông trưởng kính, chụp một chương giống nhau như đúc ảnh chụp, từ lấy cảnh góc độ, đến ánh sáng, thậm chí liền bức màn phiêu khởi độ cung, kệ sách bày biện vị trí đều giống nhau như đúc, ngoặc kép, nguyên lai ngươi là cái dạng này Tiểu Khê. Lâm Sảng vẫn luôn cho rằng Giang Khê là cao lãnh quải, băng sơn mỹ nhân, không nghĩ tới gian tà. Mỹ nữ sợ nhất cái gì? Sợ nhất giống như với có người so nàng càng mỹ. Hàng không tiếp theo cái đại mỹ nhân đem chính mình toàn phương vị nghiền áp, liền tự tin đều bị ném vũng bùn dẫm đạp. Giang Khê này một chương dự thi y theo mà phát hành đi lên, có mắt đều nhìn ra được đây là ở đối ai khiêu khích. Hoa Thanh ở Hoa Đại mức độ nổi tiếng cũng không phải là mới đến Giang Khê có thể so sánh. Nàng năm tháng tĩnh hảo nhân thiết bán đến thành công. Đại bộ phận Hoa Đại học sinh cũng không giống Lâm Sảng, thích khai quật các loại giống thật mà là giả tiểu đạo tin tức. Cho nên đối nàng cùng CEO không thể nói việc chút nào không biết. Vừa nghe có người ở trên diễn đàn câu nhiên khiêu khích nữ thần, các fanboy fangirl sôi nổi xoa tay hầm hè. Thượng diễn đàn muốn vì hoa nữ thần chạm phố, không nghĩ tới tân nhân ảnh chụp một đổi mời ra tới, lập tức thất ngữ. Nhan giá trị lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đại? Truy cổ tố nay, chụp Mỹ Chi Phong ở văn minh phát triển lúc ban đầu nhất thịnh, Ngụy Tấn người đương thời dựa soát mặt là có thể làm quan. Cho dù theo thời gian phát triển, dần dần chú trọng phẩm tính, đức hạnh, khả nhân thưởng thức Mỹ, truy đuổi Mỹ, bản năng là khắc vào trong xương cốt, không ai có thể kháng cự. Khâu Lục chính là như vậy một cái điển hình bị ảnh chụp mang chạy Hoa Đại học sinh. Hắn kích động trên mặt đất diễn đàn, tính toán đem cái này vô pháp vô thiên tân nhân hảo hảo giáo dục một phen. Hảo kêu nàng học được điệu thấp, hiểu được khiêm tốn, nhưng ai biết một đôi thượng cặp mắt kia, liền cái gì đều đã quên. Nửa trong sáng nửa mờ nhạt ánh sáng, nữ hài tóc dài phiêu phiêu, váy dài, bạch dày, thủ đoạn tơ hồng, liền khóe miệng độ cung đều dịu dàng như ngày xuân nhu sóng. Đó là có thể làm người nửa trái tim đều bị phao mềm tươi đẹp. Đặc biệt cặp mắt kia, phảng phất xuyên qua màn hình, trầm mặc mà nhu hòa mà nhìn chăm chú vào ngươi. Liền này quang, đều như là vì nàng gieo hò. Cùng này bức ảnh song song mà đứng Hoa Thanh, như là bị kính chiếu yêu chiếu ra nguyên hình. Nguyên lai bị truy phủng, dịu dàng, trở thành nhạt nhẽo. Trí thức biến thành tạo tác. Này hai chương chiếu song song, không ai có thể vỗ bộ ngực trái lương tâm mà nói. Hoa Thanh đến Hoa Hậu giảng đường, là danh xứng với thật. Khâu Lục sờ lên bàn phím, giảng thật. Lần này ta phản chiến, làm kỹ thuật trạch. Hắn ở diễn đàn kỹ thuật bản khối là có nhất định mức độ nổi tiếng. Một phát ngôn, phải vô số điểm tán. Học muội đột nhiên ở diễn đàn phát này một chương ảnh chụp. Kiếm chỉ Hoa Thanh, có phải hay không có điểm quá ngạo? Chẳng lẽ chúng ta Hoa Đại người đều là như vậy, nông cạn? Chính là như vậy, nông cạn một chê cười. Chúng ta tuyển hoa hậu giảng đường, lại không phải tuyển lão mẹ. Không xem nhan giá trị chẳng lẽ còn muốn xem tư lịch. Giang Khê phía trước là tập thể thấy không rõ mặt hồ chiếu. Tính thượng sau lại thuần lộ chụp, cũng chỉ có rõ ràng độ. Như vậy một chương quang ảnh kết hợp đến gần như hoàn mỹ tinh tu phiến vứt đi lên. Hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Số phiếu kế tiếp hướng lên trên thoán. Chỉ chốc lát cái quá đệ nhị. Mắt thấy liền phải vượt qua đệ nhất. Hoa Thanh thoải mái dễ chịu mà oa ở cà phê ghế dài. Nghe đối diện nam nhân đại thổi đặc thổi. Đúng lúc mà đưa lên một đợt vừa phải thổi phồng. Nàng biết, một người tuổi trẻ nữ nhân không hề giữ lại sùng bái. Không một người nam nhân có thể kháng cự được. Bất quá, nàng hiện tại có điểm phiền lòng. Sấn khích xót xót diễn đàn. Nàng chiều đối diện làm cái xin lỗi thủ thế. Hôn ca, ta trường học có điểm việc gấp. Đến hiện tại đi trở về nhanh như vậy. Huân ca đứng lên, ôm lấy nàng eo đưa ra môn, đưa tới tài xế, tiểu triệu, đưa hoa tiểu thư hồi trường học, Hoa Thanh cùng hắn dán dán mặt, thân mật mà từ biệt, chờ tới rồi trường học trở về ký túc xá, mặt trước đen một nửa, nàng phía trước dùng nhiều tiền dọn đi đơn người ký túc xá, hiện tại một người, đảo cũng không sợ bị người nhìn thấy. Trên diễn đàn đã bị mang tiết tấu đến. Vì cái gì học muội muốn đột nhiên thành thật không khách khí mà cùng đệ nhất danh giang thượng. Rốt cuộc lúc trước người đến thi đại học Trạng Nguyên không tuyên truyền. Làm phát sóng trực tiếp cũng không lộ chân tướng. Thậm chí có người đào ra năm đó cuốc áo đội xuất ngoại chinh chiến tin tức. Giang Khê thình lình bị chúng tinh củng nguyệt mà ủng ở nhất trung. Cuối cùng này tắc tin tức cũng từ đại nhị toán học đế cắt hoành trong miệng được đến chứng thực. Ngoặc kép, không lời gì để nói. Hai đầu gối dâng lên trên lầu cùng nhau một cho nên. Học muội vì cái gì muốn phát như vậy một chương ý vị thâm trường ảnh chụp. Hoa Thanh xem đến bực mình. Suýt nữa đưa điện thoại di động tạp, hít một hơi thật sâu, cấp phía trước vẫn luôn hợp tác marketing công ty gọi điện thoại. Không nghĩ tới đối phương vừa nghe câu chuyện, trực tiếp cự, Hoa tiểu thư, không phải chúng ta không giúp ngài, chỉ là ngài muốn hắc người này bên người có cao thủ. Chúng ta lại tiếp tục, chỉ sợ chính mình đều phải bồi đi vào, bang. Hoa Thanh lúc này là thật đem điện thoại cấp tạp, trang web trường thượng đã xuất hiện tân ngôn luận, một đợt cũ thiếp chụp hình cùng số liệu đường cong bị người văn hay tranh đẹp. Nói có sách mách có chứng mà bày ra, lại liên hệ đến Giang Khê gần nhất bị hắc tiền căn. Tự xưng là thông minh hoa đại học sinh từ trên xuống dưới sôi nổi phẫn nộ rồi. Hoa Thanh năm đó ngồi trên hoa hậu giảng đường bảo tọa. Đến tột cùng có bao nhiêu hơi nước. Bị hắc một vị cô nương chân thân ra trận. Hắc liêu nửa thật nửa giả. Lại làm ta thâm bị hai năm coi thường cùng xa lánh. Đến nay còn tại ăn kháng hậm hực dược. Hoa đại vốn nên là học sinh ô dù. Lại dung hạ như vậy dơ bẩn cùng dơ bẩn. Mộ vị đã đến ít lợi giả. Nếu ngươi còn có một chút lương chi, thỉnh nhớ rõ, ngươi thiếu ta một cái xin lỗi. Dựa nói dối theo dệt bảo tọa, chung quy là không chung lầu các. Hoa hoa hậu giảng đường, ngươi nên xuống dưới. Không biết tên vọng hữu để lại một đoạn. Vô số người đem này đỉnh đến trước nhất. Có đôi khi sinh hoạt không phải khuyết thiếu phát hiện đôi mắt, mà là khuyết thiếu đem phát hiện đâm thùng thiên dũng khí. Tại đây một đợt thao tác, Giang Khê thành lớn nhất người thắng, trực tiếp lấy vượt qua một nửa số phiếu đem đệ nhị danh ép tới gắt gao. Hoa Thanh càng là rớt tới rồi cái đuôi. liền Vương Văn Khiết đều vượt qua. Tiểu Khê, ta về sau cũng không dám đắc tội ngươi. Lâm Sảng làm bộ bị dọa đến bộ dáng, ôm chặt lấy chính mình. Ngươi này thao tác tao a, đều không cần ô uế chính mình tay, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt mang tiết tấu. Giang Khê không lý nàng. Diễn Tinh Vương ở kia phất tay áo ai thán. A, Nô gia đại vương ở đâu? Ở đâu? Vương cô nương, ngươi không phải nhìn chúng Khê Khê kia bằng hữu. Vương Văn Khiết u oán mà nhìn mắt Giang Khê. Nàng nhưng tính đã nhìn ra, kia Hàn họ đại vương sớm thành người khác trong đất. Dưa, a tương đương, Giang Khê suýt nữa cười sặc sụa. Hoa hậu giảng đường bình chọn không hề tranh luận mà hạ màn. Bất quá liền nơi này, cũng chỉ là một cái hư danh hiệu. Giang Khê bệnh viện trường học hai đầu chạy, một cây ngọn nến hai đầu thiêu. Người đều mau ngao làm la lúc, rốt cuộc nhận được cái điện thoại. Đối phương là cái người trẻ tuổi, kính đen, dung mạo bình thường, trong tay kẹp cái công văn bao, trang điểm lại rất hợp thời. Hai người ước ở trường học phụ cận quán cà phê. Ngươi hảo, ta là Hoàn Vũ giải trí tinh thăm, họ Lưu, đây là ta danh thiếp Lưu Tinh Du truyền đạt một chương danh thiếp. Hoàn Vũ, Giang Khê suy nghĩ tiến giới giải trí thời điểm, liền đem Hoa Quốc nên trò chống giải trí công ty toàn bộ tra xét một lần. Đối Hoàn Vũ này khí phách tên lại thật đúng là không có gì ấn tượng. Nhãn hiệu lâu đời tỷ như Hoa Phong, Thiên Tinh, Lệ Ảnh, xưng quốc nội giới giải trí bốn đầu sỏ, điện ảnh, đĩa nhạc, thời thượng tài nguyên đều từ đọc qua. Mà mới phát, tỷ như Tinh Quang, Trác Tuyệt, Quang Vực, cũng là tư bản hùng hậu, tác dụng chậm 10 phần. Duy độc cái này Hoàn Vũ, không phải là bao gia công ty đi, cho tới nay mới thôi, chỉ có như vậy một nhà công ty liên lạc chính mình. Giang Khê thực nguyện ý nghe vừa nghe, nói Semonser, Lưu Tinh Du nguyên tưởng rằng, liền tính xuất thân hoa đại, cũng bất quá là một cái non nớt đại cả đời. Thực hảo lừa dối, không nghĩ tới này, hoa hậu giảng đường cùng ảnh chụp bày biện ra tới hoàn toàn bất đồng. Chẳng những không ôn nhu, ngược lại khí chất thiên lãnh, người rất cao, cả người có cổ sắc nhọn ra khỏi vỏ lạnh duệ. Làm hắn thế nhưng có điểm thua chị kém em co rúm cả money. Hắn khụ một tiếng. Là cái dạng này, Giang tiểu thư bản nhân điều kiện phi thường hảo. Chúng ta Hoàn Vũ đâu, cũng nguyện ý phụ người. Sở hữu tinh thăm đều thích họa bánh nướng lớn. Thổi mộng tưởng, cũng không biết sao. Tại đây người trước mặt Lưu Tinh Du không dám nói mạnh miệng. Luôn luôn như hoàng xảo lưỡi, như là bị người đánh cái kết khô cằn mà đem công ty cùng tiền cảnh giới thiệu một phen. Trước chuẩn bị tân nhân ước cũng chưa dám lấy, ngược lại lấy ra mặt khác một phần hợp đồng. Giang Khê tinh tế nhìn biến, nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hoàn Vũ tên này nàng kỳ thật là nghe qua. Ở kiếp trước bản tin thời sự, Hoàn Vũ CEO thiệp cờ bạc ma túy mại dâm, bị cảnh sát quang thân mình từ hội sở trảo ra tới. Nàng đối kia quang não môn cùng một thân mỡ béo ấn tượng khắc sâu. Sau lại Hoàn Vũ cao tầng tuôn ra rất nhiều gièm pha. Vốn dĩ liền không lớn giải trí công ty phong vụ phiêu diêu trực tiếp liền không có thanh âm. Nghĩ đến kết cục sẽ không quá hảo, Giang Khê tiếc nuối mà lui về. Xin lỗi, ta còn cần suy xét. Suy xét Lưu Tinh Du nhìn thấy bản nhân liền không nhiều ôm hy vọng. Như vậy điều kiện, hảo hảo đóng gói hạ, bất luận đến nhà ai công ty đều có thể hồng. Ngược lại là chính mình nhà này công ty, miếu nhỏ yêu phong lớn. Tới đáng tiếc, trước khi đi hắn nhắc nhở câu, Giang tiểu thư nếu tưởng tiến giới giải trí nói, không ngại suy xét Hạ Tinh Quang cùng Hoa Phong, nga. Giang Khê cười nói, Hoa Phong là nghiệp giới lớn nhất giải trí đầu sỏ. Lưu tiên sinh đề cử chẳng có gì lạ, nhưng vì sao sẽ đề Tinh Quang? Tinh Quang tư bản hùng hậu, tuy nói là tân công ty, nhưng so với Trác Tuyệt, Quang vực này đó công ty thế muốn mãnh, có tiền có người, chụp một bộ báo một bộ, phụng đến ra người, 1 tỷ nguyện uyển, giới giải trí cây thường xanh, tuy nói địa vị củng cố, nhưng đã 35, tuổi cùng ngươi đâm không thượng, mặt khác, như Tôn Y Y này đó xông ra tên tuổi lại không đủ tư cách đương tiểu hoa. Giang tiểu thư hoàn toàn có thể tranh một tranh này cùng Giang Khê phía trước đến ra kết luận. Hoàn toàn nhất trí, nhãn hiệu lâu đời giải trí công ty, Hoa Phong, Thiên Tinh bực này, lão trung thành tam đại hoa đán đều cố định, tài nguyên hữu hạn, tân nhân muốn suốt đầu thế tất muốn sẽ động này đó, người từng trải bánh kem. Cùng Giang Khê làm đâu chắc đấy kế hoạch so sánh với gây thù chuốc oán quá nhiều. Có điểm mạo hiểm money chỉ là Tinh Quang có Hàn Sâm money đúng rồi. Thẩm Duyệt cũng thiêm ở Tinh Quang sao? Giang Khê đột nhiên nghĩ đến Thẩm Duyệt. Lưu Tinh Du không dự đoán được nàng sẽ đề một cái 8 gậy tre đều đánh không vấn đề. Thẩm Duyệt không thiêm Tinh Quang. Nàng đi lệ ảnh như vậy a? Giang Khê chiều Lưu Tinh Du vất vất tay, cười tủm tỉm nói, ta đã mua đơn, cảm ơn Lưu tiên sinh. Không chờ Giang Khê do dự bao lâu, ở cự tuyệt Lưu Tinh Du lúc sau, liên tiếp mời đều phát tới rồi nàng đối ngoại công bố hòm thư thượng. Giang Khê cân nhắc luôn mãi, vẫn là trước thấy Tinh Quang bên này. Tinh Quang giải trí tổng bộ ở thành phố S, nhưng ở Trường An phố phụ cận đại hình CBD cũng danh tác địa tô hạ nửa tầng lầu. Hai người ước ở công ty phụ cận bàn trà. Giang tiểu thư, nơi này, Giang Khê không nghĩ tới. Tới thế nhưng là một nữ nhân, ước chừng hơn 30 tuổi, tóc lưu loát mà búi thành một cái búi tóc, tơ vàng mắt kính. Tế biên hắc bạch điều áo sơ mi, một bước váy, thông cần bao, dẫm giày cao gót lộc cộc mà lại đây. Vừa thấy chính là giỏi giang nữ cường nhân hình tượng. Hai người tuyển cái nhã tọa ngồi xuống. Giang tiểu thư so với ta tưởng tượng còn muốn xinh đẹp. Lư Tịnh Tư đánh giá Giang Khê, lộ ra cái vừa lòng mỉm cười. Nàng cho rằng Tinh Tu quá ảnh chụp sẽ không xác thực. Trên thực tế, so với trên ảnh chụp mộc mỹ nhân, Giang Khê bản nhân khí chất càng xuất chúng, không đủ dịu dàng, lại thập phần cao cấp. Cảm ơn, trước tự giới thiệu hạ, ta họ Lư, Lư Tịnh Tư. Lư Tịnh Tư đem danh thiếp đưa qua đi. Giang Khê chú ý tới mặt trên chức vị là người đại diện, tinh thâm giống nhau nhiều nhất viết cái trợ lý. Nàng kinh ngạc nói, cùng ta liên hệ người, ta nhớ rõ họ với, ta ngẫu nhiên từ với nam kia nhìn đến Giang tiểu thư tư liệu. Đối Giang tiểu thư thực cảm thấy hứng thú, liền quyết định tự mình tới gặp. Giang Khê gật gật đầu. Vinh hạnh của ta, hàn huyên một phen, Lư Tịnh Tư trực tiếp tiến vào chính đề, đối nàng mà nói. Nàng là thật sự rất muốn ký xuống Giang Khê, cho dù người này sẽ không diễn kịch, nhưng có được như vậy một khuôn mặt, hảo hảo vận tác, cho dù chỉ là làm bình hoa, có rất nhiều bó lớn người truy phủng, huống chi người này lý lịch huy hoàng đến nàng nhìn đều hoa mắt, đã là cả nước thi đại học trạng nguyên, hoa đại hoa hậu giảng đường. Lại đã từng là quốc áo đội thành viên, đại biểu Hoa Quốc tham gia thi đấu đoạt được cúp vàng. Võng hồng chơi một phen tiêu sái liền lui. Hiện tại người trẻ tuổi, còn không phải là hướng tới như vậy, có thể nắm giữ nhân sinh khốc sao. Nói hiệp ước Đào Tân Nhân không phải một cái thi đơn lựa chọn, ít nhất ở Giang Khê nơi này tuyệt đối không phải. Lư Tịnh Tư thành ý, Giang Khê cảm nhận được. Hết chương.